Diệp Mặc thì thào tự nói, suy nghĩ này lập tức bị kìm nén lại. Hắn đứng dậy. Hắn đột nhiên cảm thấy được mình thân cô thế cô. Nếu như bây giờ hắn có thế lực, không phải có một mình, hắn đã không để Bắc Vi, cũng không phải lo lắng về sự an toàn của người bên cạnh. Thế lực, ta phải xem một thế lực lớn nhất thế giới này. Nếu như đã không thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất ở đây, ta phải sử dụng thực lực của mình để tạo ra thế lực lớn nhất. Ta chỉ cần nói một câu đã có thể khiến cho Điện Sát tan thành trò bụi. Trong phút chốc, trong lòng Diệp Mặc càng dâng lên một cảm giác kích động và phấn khích. Thậm chí hắn còn muốn ngửa mặt lên trời, hét lên thật lớn. Bác Vi, để anh đưa em tới một nơi, đợi anh làm xong việc bên ngoài, anh sẽ trở về đón em. Diệp Mặc tỉnh táo lại nói, một khi hắn đã quyết định, hắn sẽ không thay đổi, giống như hắn những gì đã nói, bất kể là ai thì cũng phải đều trả giá. Đợi việc này xong, hắn sẽ đi thay xây dựng thế lực của chính mình. Vâng. Đường Bắc Vi biết suy nghĩ của anh, cũng biết nếu cô cứ theo sau Diệp Mặc sẽ làm vướng bận chân anh. Vô Lượng Sơn, Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Vi không phải lần đầu tiên tới đây. Đường Bắc Vi mặc dù biết rằng anh trai sẽ đưa cô tới một nơi an toàn, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại đưa cô tới Vô Lượng Sơn. Diệp Mặc cõng Đường Bắc Vi đi với tốc độ rất nhanh, hắn muốn đánh với Địa Sát, nhất định phải dốc hết toàn lực, không được phân tâm. Cho nên phải để Bắc Vi đi, Tĩnh Nhất Môn là lựa chọn tốt nhất. Bắc Vi, em đến Tĩnh Nhất Môn, nhớ phải luyện công pháp anh dạy em. Nếu thực sự không cách nào tu luyện được, em có thể theo Tĩnh Nhàn Sư Thái học chút võ công. Nhưng nhớ kỹ, những gì anh dạy cho em tuyệt đối không được nói với người khác. Diệp Mặc vừa đi vừa dặn dò Đường Bắc Vi. Đường Bắc Vi trong lòng thấy rất ấm áp. Vẫn là ruột thịt, vẫn là tốt nhất. Anh trai đối với cô thật tốt. Cô âm thầm quyết định. Anh yên tâm đi. Em nhất định sẽ cố gắng, không làm anh bận tâm. Đường Bắc Vi quả thực trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu hôm nay cô cũng có bản lĩnh như anh trai, thì đã không phải chạy trốn, thậm chí có thể giúp được anh trai. Ừ, em cất kỹ hỏa cầu phù. Nếu không phải lúc nguy hiểm, thì không được lấy ra. Diệp Mặc lo lắng cho an nguy của Bắc Vi, nên đã cho cô hơn 100 hỏa cầu phù. Hỏa cầu phù chỉ là thứ đồ vô dụng đối với Diệp Mặc. Tuy chúng hữu dụng, nhưng để luyện chế ra thì rất mất thời gian. Lại không thể gia tăng uy được cho Diệp Mặc. Đối với võ tu địa cấp thì còn được, chứ đối với người tu luyện địa cấp tới hậu kỳ thì chỉ có thể làm cho chúng luống cuống một chút mà thôi. So sánh với khó khăn để luyện chế ra, hỏa cầu phù quả thực là không có quá nhiều tác dụng. Nếu như để cho Đường Bắc Vi phòng thân thì lại vô cùng hữu hiệu. Anh, thật không ngờ lại có người sống ở nơi đây. Đường Bắc Vi mặc dù đang trên lưng của Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc cõng cô như nhảy xuống dậy xây xích sắt vách núi, khiến cô sợ hãi vô cùng. Lúc cô trông thấy con đường núi hiện ra sau vách đá dựng đứng, thì lại càng kinh ngạc hơn. Diệp Mặc gật đầu nói, môn phái này không thích sự ồn ào của trần thế, nơi này thích hợp cho họ tu luyện. Vậy cái anh dạy em chính là cổ võ quẩn môn trong truyền thuyết đấy sao? Cái gì mà môn võ không có chiêu thức gì đấy đúng không? Đường Bắc Vi tò mò hỏi. Diệp Mặc thận trọng. Cái anh dạy em không phải là cổ võ, nhưng quý hơn cổ võ gấp trăm vạn lần. Em tuyệt đối không được để lộ ra trước mặt người khác, càng không thể nói cho bất kỳ ai. Theo như những gì Diệp Mặc từng nói với cô, Đường Bắc Vi cũng có chút hiểu biết về ẩn môn. Hai người vừa đi vừa nói, đã tới Tĩnh Nhất Môn. Trưởng môn của Tĩnh Nhất Môn tuy ngoài mặt không nói, nhưng thực tế lại rất biết ơn Diệp Mặc. Nếu như không phải nhờ Diệp Mặc loại trừ tĩnh tức, thì bà cũng không thể ở lại Tĩnh Nhất Môn. Sau khi Diệp Mặc giết chết Tĩnh Tức, Tĩnh Nhất Môn đã trải qua sự chỉnh đốn của bà, đã không còn bộ dáng sa sút như trước kia nữa. Nhưng cho dù Tĩnh Nhàn có nghĩ thế nào, cũng không hề ngờ rằng Diệp Mặc sẽ tới Tĩnh Nhất Môn lần thứ hai, hơn nữa còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp. Tiền bối Tĩnh Nhàn, đây là em gái tôi Đường Bắc Vi. Vì tôi có chút ân oán chưa giải quyết xong, nên muốn em gái tạm thời ở nhờ quý môn một thời gian. Diệp Mặc lần này tới nhờ vả nên không dám đỗ máng. Tĩnh Nhàn có chút kinh ngạc, thầm đánh giá Đường Bắc Vi, sau đó mới nói. Diệp thí chủ,

Tuy nhiên cậu không nên ép buộc nó làm chuyện không muốn làm. Tôi hy vọng con gái tôi không bị cậu ép buộc. Tôi đi ra ngoài trước. Nói xong, Lam Dụ đi ra ngoài phòng làm việc và đóng cửa lại. Cô không muốn cho Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết nói chuyện với nhau. Nhưng nếu cô không để cho con gái cơ hội này, trong lòng cô sẽ không thoải mái. Cô cảm giác sẽ rất có lỗi với Kinh Tuyết. Kinh Tuyết, em mất đi trí nhớ một năm nay chính là ký ức ở cùng anh. Anh muốn giúp em xem có thể chữa được hay không, sau đó khôi phục lại trí nhớ bị mất. Diệp Mặc ôn tồn. Ninh Kinh Tuyết trên mặt giận quá tái đi. Cô không hiểu tại sao mẹ cô cho cô gặp mặt Diệp Mặc. Mình và tên con ông cháu cha bất tài này có ký ức gì chứ? Nằm mơ đi. Diệp Mặc, tôi biết anh bị đuổi khỏi Diệp gia, trong lòng rất khó chịu. Bất quá tôi nói rõ ràng cho anh biết. Ba của tôi cũng từ Yến Kinh Ninh gia tách ra đến đây, cho nên chúng ta về sau không có bất kỳ liên quan gì. Hiện tại cũng là thời đại mới, không phải vì một câu thế hệ cùng thời ông nội để lại mà buông không buông tha. Như vậy, tôi cảm thấy thực sự không có ý nghĩa. Ninh Kinh Tuyết trở nên chán ghét nói. Dường như thấy sắc mặt của Diệp Mặc có chút khó coi, Ninh Kinh Tuyết hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Diệp thiếu gia, tôi và anh có ký ức à? Anh cảm thấy điều này có thể sao? Hơn nữa là tôi ở chỗ này một năm trước và anh có ký ức gì? Tôi không muốn khôi phục. Có thế chứ? Tôi và anh không có bất kỳ quan hệ gì. Có thế chứ? Sắc mặt của Diệp Mặc lập tức trở nên tái xanh, nhưng hắn vẫn không đi oán trách Ninh Kinh Tuyết. Hắn biết ở một năm trước, hắn hết sức chán ghét Ninh Kinh Tuyết, hơn nữa cách nhìn cực kém. Kinh Tuyết, nếu như em tin tưởng anh giúp em chữa bệnh. Nếu em khôi phục trí nhớ, anh nghĩ em sẽ rõ. Diệp Mặc đứng lên hai bước đi về phía trước. Ninh Kinh Tuyết lập tức lui lại về phía sau nói. Không được qua đây, ở đây tôi lập tức báo cảnh sát. Còn nữa, anh không cần giúp tôi chữa bệnh, tôi cũng không tin anh. Diệp Mặc anh là người như thế nào tôi vẫn hiểu rõ. Cũng không cần phương pháp xử lý khôi phục trí nhớ. Khinh Tuyết, em làm cho anh thích em rồi. Em đã nói cho anh trở về. Tại sao phải như vậy? Sắc mặt của Diệp Mặc trở nên tái nhợt. Hắn chưa từng trải qua tình hình này. Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới người mình yêu sẽ rời khỏi hắn. Trong lòng là loại cảm giác này. Ninh Khinh Tuyết lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Sau khi nghe hắn nói rồi mới lên tiếng. Diệp Mặc, đừng khó chịu. Lời anh muốn nói đã nói xong rồi, bây giờ anh đi đi. Tôi đã biến mất đi ký ức một năm ở cùng với chỗ anh đấy. Anh yêu thích tôi cũng biết, có được chưa? À, đúng rồi, mất đi một năm tôi yêu anh, được rồi, tôi đã biết rồi, bây giờ mời anh đi được chưa? Hóa ra là mất đi như vậy. Diệp Mặc thì thầm nói, thân hình có chút lay động. Hắn có tính cách, yêu thì yêu, hận thì hận. Lại chưa từng có nghĩ tới người mình yêu sẽ rời khỏi hắn đi. Nếu như nói, lạc ảnh rời khỏi hắn là do hiểu lầm. Nhưng trước mắt Ninh Kinh Tuyết, thậm chí ngay cả lời giải thích cũng không tin hắn. Thậm chí cũng không muốn mình động tới cô ta. Hắn không muốn dùng sức mạnh, càng không muốn dùng sức mạnh đối với Ninh Kinh Tuyết. Hơn nữa chuyện mất đi trí nhớ, dù chính hắn chữa, cũng không nhất định có thể chữa được. Trong lòng hắn bị dày vò, khiến hắn khó chịu. Tại sao phải như vậy? Vì sao? Một nỗi hờn dỗi cực ngăn cản giữa miệng và ngực hắn. Hắn có cảm giác không thở được. Thật lâu sau, Diệp Mặc mới lấy ra một viên chú nhan đan và mấy cây kim châm nói. Viên chú nhan đan này anh cố mang tới cho em. Anh chỉ muốn giúp em xem trí nhớ có thể khôi phục hay không. Ninh Khinh Tuyết sắc mặt như sương lạnh, lạnh lùng nói. Chữa bệnh thì không cần, còn chú nhan đan, được rồi, tôi ăn hết. Ninh Khinh Tuyết cầm lấy chú nhan đan nuốt xuống rồi mới lên tiếng. Diệp Mặc, đan dược tôi đã ăn hết, anh đi đi, van xin anh, về sau đừng có dùng loại thủ pháp bịp bợm này. Diệp Mặc trong lòng buồn bực gay gắt, cầm lấy kim châm còn muốn nói gì, Ninh Khinh Tuyết lập tức nói. Thu hồi mấy cái chiêu đó của anh đi, cút. Cuối cùng không nhận được hoảng hốt, thất vọng và đau xót trong lòng, một nhụm máu phui phun thẳng vào trên góc phòng làm việc. Buồn bực trong lòng Diệp Mặc ứ máu ói ra ngoài miệng, cả người không thoải mái. Lòng của hắn tăng lên tới một độ cao mới. Nếu không phải là của mình, cần gì phải đi gò ép. Trong nháy mắt tại đây, hắn mở rộng trong sáng, dường như một chút sẽ hiểu rất nhiều, thậm chí còn có một tiếng thét dài kích động. Đây là trong thời gian gần nhất trải qua nhiều khúc mắc, bao gồm bị đuổi giết,

Đợi cho đến lúc hắn thăng cấp đến luyện khí tầng 4, chính là lúc hắn đi tìm kiếm địa sát, lúc báo thù, cũng là lúc hắn xây dựng lại thế lực. Hắn nghĩ rất rõ, bất kể là vì mình hay vì người bên cạnh, đều phải đảm bảo thực lực hùng mạnh. Hắn muốn tu luyện, liền cần một số tiền lớn. Hắn muốn đám người, muốn hãm hại mình, phải có chỗ cố kỵ, thì nhất định phải có thực lực hùng mạnh để uy hiếp. Có tiền tài, hắn có thể luyện chế ra nhiều thuốc viên, có thể vơ vét tiền với tốc độ cực nhanh. Tiền càng nhiều đồng nghĩa với càng cần thực lực hùng mạnh đi bảo vệ. Trước khi đi Yến Kinh, Diệp Mặc đi qua Ninh Hải một lần. Hắn nhìn gốc cỏ ngân tâm, dường như lại có một ít sức sống. Hứa Vi chưa hết giờ làm việc. Hứa Vi làm việc cẩn thận, đã đồng ý thì sẽ làm tốt. Lần này sau khi trở về, hắn không ngại đưa cho Hứa Vi một viên chú nhàn đan. Về phần Vân Băng, Diệp Mặc không đi thăm nàng. Hắn vốn định đi đến trường học khỏi thi tu một chút đấy. Nhưng thi tu đã tốt nghiệp, nếu mà đi hỏi, không chừng sẽ gặp Vân Băng. Bởi vì việc Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc trong lòng cảm thấy tốt hơn là không nên ở chung một mình với phụ nữ. Tống gia, Yến Kinh. Nằm ngoài dự đoán của Tống Nguyên Nghĩa và Tống Kỳ Minh chính là lần trước chuyện ở Vô Lượng Sơn đã xảy ra cách đây mấy tháng. Diệp Mặc cũng không tới tìm Tống gia tính sổ. Chẳng lẽ bọn họ suy nghĩ sai rồi? Nếu Diệp Mặc thực sự không dám tới tìm Tống gia tính sổ, có thể để người Tống gia trở lại Yến Kinh. Có lẽ Diệp Mặc lúc trước không biết thân phận của đám người Tống Hải. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hiện tại Tống gia không còn sức chống lại Diệp Mặc, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Hiện giờ đại viện của Tống gia không còn náo nhiệt vui vẻ như lúc trước nữa. Trong đại viện đang ở so với mấy tháng trước cách nhau khá xa. Ngoại trừ Tống Nguyên Nghĩa và Tống Kỳ Minh còn đang ở, chỉ có Tống Kỳ Trạm mà thôi. Ban đầu Tống gia con cháu đời thứ ba ở đây, nhưng Tống Hải sau khi biến mất, những người này lần lượt bị Tống Kỳ Minh điều đi. Đường Cần gần đây cảm giác rất hạnh phúc. Tuy rằng Tống Kỳ Minh đã từng vì một số nguyên nhân phụ lòng cô, nhưng cuối cùng gã cũng không quên nàng. Lúc cô sắp chết thì tìm được, cho cô sự ấm áp và trìu mến bao năm chờ đợi. Mặc dù trong lòng nàng đối với Tống Kỳ Minh rất oán giận, nhưng khi nhìn Tống Kỳ Minh quỳ gối trước mặt nàng bắt lấy tay cô xin tha thứ, trong lòng cô đã tha thứ cho y. Mình chịu khổ nhiều năm như vậy, không có gì, ít nhất Kỳ Minh đã trở về. Tuy rằng đứa con Bắc Vi này không muốn cùng nàng đi Yến Kinh, tuy nhiên Kỳ Minh nói sẽ không để cho Bắc Vi thua thiệt. Bây giờ đúng theo lời của Tống Kỳ Minh nói, Đường Cần không cần hoài nghi. Mặc dù cô không làm giải phẫu, nhưng thân thể của cô đang dần bình phục lại. Thậm chí trên mặt có một ít sắc hồng khỏe mạnh. Nghĩ đến mỗi ngày Kỳ Minh phụng dưỡng cô, trong lòng cô cảm giác sung sướng. Bao năm vất vả và chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả như nàng mong muốn. Cô không thèm để ý Kỳ Minh có tiền nhiều hay ít, cũng không thèm để ý y có quyền nhiều hay ít. Ở trong lòng của nàng, chỉ cần có thể ở cùng Kỳ Minh, chính là hạnh phúc lớn nhất. Đôi khi Tống Kỳ Minh thậm chí cùng cô ngồi một đêm, thậm chí không đòi hỏi, chỉ cùng nàng ôn lại kỷ niệm năm xưa ở cùng nhau. Đường Cần biết hôm nay Kỳ Minh sẽ không tới đây, bởi vì Kỳ Minh nói qua, y hôm nay đặc biệt công việc rất nhiều, sẽ trở về rất muộn. Cho nên cô cố ý nấu một chút cháo hạt sen, cô không muốn để y quá vất vả. Còn một niềm vui bất ngờ cô muốn để cho Kỳ Minh, chính là cô đã có thể đi lại. Chẳng những có thể đi lại, còn có thể giúp Kỳ Minh nấu cháo. Chỗ làm của Tống Kỳ Minh bình thường không cho phép bất cứ kẻ nào vào đây. Nhưng y đã nói qua với những người khác là Đường Cần, không cần có bất kỳ người nào thay thế vị thế của cô trong lòng y. Y bỏ lỡ hơn 20 năm, không nghĩ còn ngày hối hận. Cho nên Đường Cần cũng không để ý chỗ làm việc của Tống Kỳ Minh không cho người khác vào. Hơn nữa hiện tại đại viện Tống gia cũng ít người, chủ yếu là không người để ý. Làm cho Đường Cần thất vọng chính là cô đi vào sân sau chỗ Tống Kỳ Minh, phát hiện lầu 2 tắt đèn, rõ ràng Tống Kỳ Minh vẫn chưa về. Một hồi thanh âm ô tô nổ máy vang lên, mà lái xe không dừng trong sân, trực tiếp lái vào sân sau. Đường Cần biết là Tống Kỳ Minh đã về, trong lòng vui vẻ, đang muốn bưng bát cháo hạt sen đi tới, nhưng cô thấy trong xe xuống hai người, lại cứng rắn dừng lại bước chân. Đi ra là Tống Kỳ Minh, nhưng lại có thêm một cô gái trẻ tuổi. Xem ra hai người quan hệ rất tốt. Cô gái kia còn khoác cánh tay Tống Kỳ Minh. Ông ấy, không phải nói mình đã ly hôn rồi sao? Hơn nữa, nếu không có ly hôn, người phụ nữ này so với Bắc Vi cũng lớn hơn không biết được bao nhiêu. Đường Cần bỗng nhiên cảm giác tay có chút phát run. Cô không quan tâm Tống Kỳ Minh dẫn theo cô gái trở về, mà quan tâm Tống Kỳ Minh đang gạt cô. Tống Kỳ Minh và cô gái kia sau khi đến sân phía sau trong phòng làm việc đã ôm lấy nhau. Thanh âm hôn môi nghẹn ngào và tiếng động đã lướt, khiến Đường Cần không thể tin được là thời gian trước mỗi lúc Tống Kỳ Minh ở cùng với cô. Trong lòng cô dâng lên nỗi thất vọng thật sâu, tuy nhiên lại không đi oán giận Tống Kỳ Minh. Có lẽ thân thể của mình không tốt, không cách nào ở cùng ông ấy. Ông ấy mới có thể là như vậy. Hả, chúng ta đi lên lầu. Tống Kỳ Minh cuối cùng thở dốc một chút, sờ vào ngực cô gái trẻ kia nói. Lão thái bà kia được nuôi dưỡng trong nhà còn ở đây không? Thực sự là có chút đáng ghét. Tiếng cô gái rất êm dịu, dường như mang theo giọng điệu mất hứng. Tống Kỳ Minh thở dài nói. Không có cách nào khác. Hiện tại Tống gia bọn anh bị Diệp gia uy hiếp kịch liệt. Bà ta dù sao cũng là mẹ nuôi đường Bắc Vi. Anh đón bà đến đây, chỉ để nhà họ Diệp kiêng nể một chút thôi. Vốn cơ bản anh nghĩ chính là Diệp Mặc người này tính tình ấy rất có thể bởi mẹ đường Bắc Vi sẽ không làm gì Tống gia. Tuy nhiên, xem ra có vẻ bọn anh đang quá lo lắng. Chỉ là hắn có một người, càng lợi hại hơn cũng không dám ra tay với Tống gia. Về phần Đường Cần bà già đó mà nói đi, thêm một hai người nhàn rỗi Tống gia anh vẫn nuôi nổi mà. Cô gái bật cười. Tình nhân cũ của anh trở thành một con chó nuôi à? Tình nhân cũ cái gì? Đừng ghê tởm thế. 20 năm trước nó không chừng anh còn có chút hứng thú chơi một lần. Hiện tại mỗi ngày nói chuyện cùng bà ấy chính là giết thời gian. Thôi, em cũng không cần phải để ý tới bà ấy. Chỉ có điều không nghĩ tới con gái nuôi bà ấy lại là em gái Diệp Mặc. Thực sự may mắn. Nếu không thì anh làm sao còn để ý bà tới bà ấy. Tống Kỳ Minh dường như tới bộ dáng của Đường Cần, nhíu nhíu mày. Cô gái kia nhẹ giọng cười. Nghe nói cô nàng Bắc Vi kia là một người đẹp bại hoại. Anh khẳng định nhìn trúng cô nàng Bắc Vi rồi nha. Em nghe anh nói về đường Bắc Vi rất ư tự nhiên. Tống Kỳ Minh cười ha hả một chút. Đáng tiếc, cô ta là em gái Diệp Mặc. Tên Diệp Mặc kia Tống gia bọn anh tạm thời không chọc được. Anh nói một cái thì liền biết anh đối với cô gái kia động lòng thế nào rồi. Ngay cả em anh cũng dám động. Cô gái này sau khi nói một câu dường như miệng bị cái gì ngăn chặn, quả thật rất lâu mới thở dốc nói. Em đương nhiên không cần để ý tới Đường Cần kia, em chính là con cọp cái trong nhà anh kia mà. Nói ra thì em muốn cảm ơn Diệp Mặc, không phải hắn, anh làm sao có thể tống tiễn con cọp cái Tống gia gia kia, chúng ta làm sao ở chỗ này. Nói phân nửa, cô gái này miệng giống như bị cái gì ngăn chặn phát ra một đoạn thanh âm ú ớ. Chân tay Đường Cần lạnh băng, bát cháo hạt sen trong tay đã rơi trên bãi cỏ từ khi nào không biết. Tống Kỳ Minh hối hận ở trước mặt mình không ngờ là một người như vậy. Cô bỗng nhiên cảm giác sức lực trong người cô tự nhiên rời đi. Diệp Mặc trong lòng thầm than, vốn tối nay hắn đến Tống gia giết người. Tuy nhiên lại nhìn thấy một cảnh này, trong lòng hắn cũng không khỏi đau xót thay mẹ của Đường Bắc Vi. Thích một người đàn ông như vậy, chẳng lẽ Đường Cần không biết diện mạo thật của Tống Kỳ Minh? Chẳng lẽ Đường Cần thực sự tin tưởng tất cả những lời nói của Tống Kỳ Minh? Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Đường Cần chỉ đang dối gạt chính cô ta mà thôi. Có lẽ cô biết mạng mình không lâu, cho nên muốn hạnh phúc trước khi chết, mà không phải mang theo tiếc nuối cả đời. Đôi khi, thích chỉ thích, không có bất kỳ lý do nào. Diệp Mặc nghĩ tới Lạc Ảnh, mình thích Lạc Ảnh bởi vì việc khác thay đổi. Hắn tin tưởng Lạc Ảnh sẽ không phụ hắn. Nhưng nếu như phụ hắn, Diệp Mặc tự hỏi, cuối cùng phát hiện mình vẫn thích cô ấy như cũ, liền cũng như thời điểm hắn yêu khi Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết đối với hắn lạnh lùng, nhưng hắn không ngờ không trách cô. Từ đáy lòng cũng không hận cô, chỉ có điều tình yêu dâng lên xúc động mà thôi. Có lẽ Đường Cần đối với Tống Kỳ Minh cũng là như vậy. Thích thì thích, không có bất cứ lý do nào. Nếu có là lúc trước kia hồn nhiên trong sáng, cho dù biết Tống Kỳ Minh lợi dụng cô, Tống Kỳ Minh lừa cô, nhưng cô thà rằng mình bị lừa gạt. Chỉ có điều, hiện tại cô đã không lừa nổi. Nếu có thể, Diệp Mặc tin tưởng trong lòng cô chắc chắn hối hận khi thấy cảnh tượng này, nghe thấy những lời này. Diệp Mặc thấy Tống Kỳ Minh che cô gái kia, hai người sờ mó nhau vừa đi lên lầu. Rất lâu Đường Cần mới phun ra một búng máu, chậm rãi đứng lên. Thế nhưng cô đã quyến luyến nhìn hướng Tống Kỳ Minh lên lầu, mới từ từ ra khỏi sân sau. nhìn Đường Cần thân thể lẻ loi gầy yếu, giống như một gốc cây tàn lay động trong gió. Diệp Mặc trong lòng thậm chí có chút khó chịu. Người nào không thích, khăng khăng phải thích người đàn ông như vậy. Nhưng hắn không có cách nào giúp cô. Hơn nữa hắn còn biết, hôm nay hắn giết Tống Kỳ Minh, ngày mai Đường Cần nhất định sẽ đau lòng chết mất. Chỉ có điều cho dù Diệp Mặc biết mẹ Đường Bắc Vi đau lòng, hắn vẫn sẽ giết Tống Kỳ Minh. Từ nay về sau hắn tuyệt đối không vì bản thân mình nương tay với kẻ thù mà lâm vào khốn cảnh. Tống Kỳ Minh phải giết, chỉ đợi vài việc này chấm dứt, Đường Cần và Đường Bắc Vi sẽ sống cùng nhau là quá tốt rồi. Đèn giường lờ mờ sáng lên, Tống Kỳ Minh và cô gái trẻ tuổi đã cuộn lấy nhau trên giường. Quần áo cô gái kia hoàn toàn bị xé đi, hai bầu ngực nở nang. Tống Kỳ Minh hai cánh tay không ngừng nhào nặn, một bên không ngừng hồn hển thở, đồng thời còn không quên xé đi quần áo trên người của mình. Cô gái trẻ kia càng thêm khát khao hơn so với Tống Kỳ Minh, đã không chỉ một lần lật Tống Kỳ Minh nằm xuống dưới. Trong lòng Diệp Mặc không phục thể lực của Tống Kỳ Minh, cũng đã 50-60 tuổi, còn thể lực tràn đầy như vậy. Diệp Mặc giơ một tia gió bắn ra ngoài, cô gái kia đang đen cuồng xé rách áo Tống Kỳ Minh đã bị choáng nằm trên giường. Tống Kỳ Minh lại không phản ứng nào, mãi đến lúc y phát hiện cô gái này không hề động đậy, mới giật mình ngừng lại. Tiểu Nguyệt! Tống Kỳ Minh hơi kinh hoàng kêu lên một tiếng. Không cần kêu, tôi đã đánh ngất cô ta rồi. Thanh âm của Diệp Mặc lạnh lùng vang lên. Tống Kỳ Minh toàn thân chấn động bỗng nhiên xoay người. Dưới bóng đèn lờ mờ, trông bóng dáng Diệp Mặc đứng cạnh cửa. Tống Kỳ Minh bị hùa dọa toàn thân toát mồ hôi lạnh, da đầu từng đợt run lên. Thật lâu sau mới nhớ tới hỏi. Anh là ai? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 63 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.